Cường đại chiến y, chương 200, trở lại phòng chỉ huy. Gocchuyenaudio.com. Vẫn còn vài giờ trước khi bình minh, nếu không có giải pháp, Giang Cung Tuấn hoàn toàn không thể trải qua vài giờ tiếp theo. Anh không chắc lắm, phòng chỉ huy ở trên đỉnh núi Thiên Sơn hay không? Nhưng đỉnh núi Thiên Sơn quả thực là một nơi tốt. Nếu là anh ta cũng sẽ chọn xây dựng một phòng chỉ huy tạm thời trên đỉnh núi Thiên Sơn. Vì nơi đây được bao bọc bởi vách núi, là điểm cao nhất, dễ phòng thủ và khó bị tấn công. Sau khi có ý tưởng, Giang Cung Tuấn bắt đầu lên kế hoạch, anh nhắm mắt lại, và con đường anh đi hiện lên trong đầu anh, từ đó suy ra anh đang ở đâu và khoảng cách từ đỉnh núi Thiên Sơn. Tính toán từ trí nhớ, tuy rằng không chính xác lắm, nhưng cũng đã đủ, khó khăn bây giờ là đội quân lớn đang áp sát thì làm sao đột phá được. Giờ anh không thể lặng lẽ rời đi, và một khi anh xuất hiện, điều chờ đợi anh là một cuộc chiến khó khăn. Anh giấu mình, sợ lộ diện, trên bầu trời xuất hiện ngày càng nhiều máy bay chiến đấu. Vầng sáng không ngừng quét qua, chiếu sáng khu vực này như ánh sáng ban ngày. Giang Cung Tuấn biết rằng không còn nhiều thời gian cho mình. Khu vực anh hoạt động đã bị khóa chặt, anh không muốn rời đi nữa. Sẽ có vô số quân đội đang chờ anh, một khi bị đội quân bao vây, cho dù anh có ba đầu sáu tay, anh vẫn sẽ bị tiêu diệt. Vầng sáng biến mất, anh nhanh chóng nhảy khỏi cây, vừa xuống khỏi cây, ánh sáng rực rỡ trở lại, anh nhanh chóng nằm xuống bãi cỏ, bất động, anh không rời đi cho đến khi ánh sáng mạnh từ chiếc trực thăng biến mất. Chỉ cần núp và ẩn nấp, hướng nơi đại quân chạy tới. Rất nhiều người đã xuất hiện phía trước, những người lính được trang bị đầy đủ này nhìn chằm chằm vào đèn pin trên đầu. Thực hiện một cuộc tìm kiếm như trải thảm và tiếp tục tiến lên. Siết chặt vòng vây, Giang Cung Tuấn đánh giá bằng điểm sáng. Có ít nhất 1.000 người trước mặt, không khó để giải quyết 1.000 người. Cái khó là máy bay trực thăng liên tục bay lượn trên bầu trời và quét tới quét lui. Một khi trận chiến bắt đầu. Anh lập tức lộ diện, điều chờ đợi anh là máy bay trực thăng ném bom không ngừng. Anh nhìn lên bầu trời, có ít nhất 10 máy bay trực thăng trên bầu trời này. Khó đấy, Giang Cung Tuấn cau mày, với một tay súng bắn tỉa trên lưng, anh lặng lẽ ẩn nấp, và đến một vách đá, ẩn trong đám cỏ dại gần một tảng đá, hạ gục một tay súng bắn tỉa, tầm bắn của tên bản tỉa này là 1 km. Giang Cung Tuấn ẩn mình và nhắm vào một chiếc trực thăng trên bầu trời. Tốc độ của trực thăng không nhanh, anh tính toán sức gió, lực cản và tốc độ của máy bay trực thăng. Trực thăng càng ngày càng gần, anh đột nhiên bắn ra, viên đạn được bắn ra, xuyên qua kính của trực thăng. Phi công trực thăng bị tử nạn, trực thăng mất lái, từ trên trời rơi xuống đất, bùm, chiếc trực thăng rơi xuống đất và phát nổ ngay lập tức. Và một số cỏ khô xung quanh nó ngay lập tức bốc cháy. Ngọn lửa soi sáng cả khoảng tối phía xa, Giang Cung Tuấn đang trốn trên vách núi. Nhìn thấy cảnh này, cười nhạt, tiếp tục ẩn nấp tìm cơ hội. Anh nhanh chóng tìm thấy một cơ hội, phát súng lại bắn chết phi công lái trực thăng, khiến trực thăng mất lái. Sự chuyển động ở đây đã thu hút sự chú ý của những người lính gần đó. Bọn họ đều biết Hắc Long ở khu vực này, đều nhanh chóng xông vào. Chỉ trong 10 phút đã tập hợp mấy chục nghìn người. Nhìn thấy nhiều người tụ tập như vậy, Giang Cung Tuấn nhíu mày. Anh không dám ở lại nữa. Trên lưng mang theo một khẩu súng bắn tỉa, nhanh chóng đi xuyên qua khu rừng. Thiên Sơn, trên đỉnh núi, Mạc Bắc nghe xong đủ loại thông tin. Tức giận hét lên, rác rưởi, thật sự là rác rưởi. Làm sao một mình anh ta tiêu diệt mấy máy bay trực thăng chứ? Tướng quân, đây chính là Hắc Long, anh ta có thực lực này. Không cần lo lắng, hiện tại ban đêm nên anh ta có thể mượn địa thế ẩn nấp. Ban ngày sẽ phải lộ diện, lúc đó sẽ là cái chết của anh ta. Đúng vậy, lần này 28 quốc gia điều động 100.000 quân. Tôi không tin lần này Hắc Long có thể chạy thoát. Đúng, anh ta phải chết, chỉ chờ bình minh, các tướng lĩnh từ 28 quốc gia tập trung tại phòng chỉ huy. những người này đã từng bị Giang Cung Tuấn đánh bại. Bọn họ đều biết thực lực của Giang Cung Tuấn. Vì vậy, họ không hề hoảng sợ. Chừng như rạng sáng, Giang Cung Tuấn sẽ không có chỗ chôn thân. Lúc này, Giang Cung Tuấn bí mật giải quyết một vài trạm gác ngầm và có được một khẩu bazooka. Anh đang đứng trên một cái cây lớn với một bệ phóng tên lửa trên vai. Nhắm vào một chiếc trực thăng trên bầu trời. Bùm, tên lửa phát nổ, phát tấn công chính xác vào trực thăng. Một chiếc trực thăng lại rơi. Giang Cung Tuấn liên tục tìm kiếm cơ hội và đã tiêu diệt hơn 30 chiếc trực thăng chỉ trong một giờ. Vào lúc này, trên bầu trời chỉ có một số ít máy bay trực thăng. Không có ánh sáng mạnh trên bầu trời. Anh di chuyển dễ dàng hơn, liên tục đột phá và tiếp cận dãy núi Thiên Sơn. Đã hơn 5 giờ sáng, Giang Cung Tuấn đã đến gần đỉnh núi Thiên Sơn. Đỉnh đồi là chỗ của chỉ huy, ở đây cũng có quân cảnh vệ, nhưng số lượng không lớn, chỉ vài trăm người, quân đội đều ở trên núi, khắp nơi tìm kiếm Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn lấy ra một khẩu súng máy có trang bị giảm thanh. Đi tới, bắn liên tục, những người trên đỉnh núi liên tục đổ xuống. Trong phòng gỗ, các tướng lĩnh của 28 quốc gia đã tụ họp tại đây. Tướng quân Mạc Bác, chúng ta đã đánh mất dấu vết của Hắc Long. Anh ta đã không xuất hiện trong hơn một giờ. Hắc Long này trốn ở đâu? Nhiều tướng lĩnh cùng nhau họp bàn về chỗ trốn của Hắc Long. Nhất định chưa rời khỏi Thiên Sơn Quan. Chắc chắn đang trốn ở Thiên Sơn Quan. Toàn quân đề phòng, chờ bình minh, đúng lúc này, phòng chỉ huy đột ngột bị tắt điện. Có chuyện gì vậy? Mạc Bắc vừa kêu lên, liền mắng, mau ra ngoài xem một chút. Đúng lúc này, cửa phòng được đẩy ra, một người đàn ông bước vào. Trên người mặc quân phục giản dị, tay cầm súng máy, để cho các người đợi lâu rồi. Lạnh lùng, mang theo một âm thanh đầy sát khí. Hắc, Hắc Long, trong căn phòng tối om. Có tiếng va chạm của những chiếc ghế, cũng có tiếng kêu sợ hãi. Hắc Long đã đến đỉnh núi Thiên Sơn, và đến phòng chỉ huy. Anh ta đang bị bao vây, anh ta làm sao đột phá mà đến đây được. Giang Cung Tuấn vươn tới thắt lưng của anh, cầm kim bạc, đột nhiên vẫy vẫy tay. Kim bạc bật ra, những người trong phòng chỉ huy đều bị chế ngự, nằm liệt trên mặt đất, không còn sức để di chuyển. Sau khi chế ngự những người này, Giang Cung Tuấn bước ra, bật lại công tắc máy phát điện, đèn trong phòng chỉ huy lập tức bật sáng. Anh bước vào, trong phòng, có hơn 20 người đang nằm, trên mặt những người này lộ ra vẻ kinh hãi, muốn động đậy nhưng lại yếu ớt không cử động được. Giang Cung Tuấn bước vào, đem ghế ngồi xuống, cầm điếu xì gà trên bàn châm lửa, hút một hơi, nhìn các tướng sĩ trong phòng. Ai nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, Giang Cung Tuấn bật cười. Các người thực dũng cảm, trước kia bị đánh còn chưa sợ sao? Tiếng cười vang lên, các tướng quân đều xấu hổ. Họ biết rằng họ đã thua lần này, thực sự bị đánh bại. Cao thủ của 28 quốc gia bao vây Hắc Long. Và tất cả cao thủ của các quốc gia đều bị giết. 100.000 quân lính đuổi giết Hắc Long, bị Hắc Long giết rất nhiều. Cuối cùng đột phá vòng vây, trực tiếp đi vào phòng chỉ huy. Tiếp theo, điều chờ đợi họ là cái chết. Giang Cung Tuấn đang phì phèo điếu thuốc, nhìn về phía tướng sĩ ngã trên mặt đất, lạnh giọng hỏi, đừng nói tôi không cho các người cơ hội sống sót, ai là người đứng sau nhắm vào tôi hả? Hắc Long, nếu muốn giết thì giết, sao phải nói nhiều? Mạc Bắc lạnh lùng nói. Giang Cung Tuấn nhìn ông ta. Mạc Bác, lúc đầu anh trai của ông đã làm sai chuyện, bày kế tập kích quân Hắc Long, khiến cho vô số anh em dưới trướng của tôi chết thảm. Không ngờ ông lại mắc phải sai lầm như vậy. Giang Cung Tuấn đi tới, kéo Mạc Bác trên mặt đất lên. Ông thật sự cho rằng tôi không dám giết ông hả? Hắc Long, hãy bình tĩnh, bây giờ biên giới đã yên ổn. Anh không còn là chỉ huy của quân Hắc Long nữa. Anh mà giết Mạc tướng quân. Chuyện này sẽ gây ra hỗn loạn. Thật sao? Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng. Sau đó sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp bóp cổ Mạc Bắc. Bóp thật mạnh. Mạc Bắc nghiêng đầu. Chết còn không có kêu một tiếng. Ném Mạc Bắc xuống đất như vứt rác. nhìn các tướng sĩ của các nước sợ hãi và toát mồ hôi. Anh nói một cách thờ ơ, dù tôi có rời bỏ chức vụ cũng không phải là chuyện mấy con chó. Con mèo có thể bắt nạt được, nếu đã xuất quân, các người phải chuẩn bị cho thất bại. Hỏi lại một lần nữa, ai là người đứng đằng sau hả? Tiếng gầm thét của Giang Cung Tuấn vang lên như một tiếng sấm trong căn nhà gõ. Màng nhĩ các tướng quân đều chấn động đến tê dại, hoang mang lo sợ, cách chương.